Đại Nha Bán Đậu Phù. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 3 tháng 6. Hôm nay trời nóng hơn mấy ngày trước. Ta, Nhị Nha và Tiểu Hổ đều nóng đến không ngủ được. Chưa đến canh ba đã dậy cùng xay đậu phù. Đậu phụ bán hết, ta ngồi xuống đất bắt đầu đan chiếu. Một chiếc chiếu cho một người nằm cần 5 bó cỏ, tức là 50 văn tiền. Đan một chiếc đủ cho ba bọn ta nằm cùng, ít nhất cũng phải tốn 100 văn tiền cỏ và 3 ngày công sức. Nhưng nghĩ đến gương mặt đỏ bừng vì nóng của Nhị Nha và Tiểu Hồ, ta vẫn cắn răng mua 10 bó cỏ. Tiểu cô nương, chiếc chiếu này ngươi bán thế nào? Ta ngẩng đầu lên, là đại thúc thợ săn hôm qua mua giày rơm. Đại thúc, chiếu này cháu không bán, là đan cho mình dùng. Nếu muốn mua, chỉ riêng tiền cỏ đã hết 100 văn rồi à, thứ như chiếu này. Bán đắt không ai mua, mà bán rẻ thì lại không bằng tiền kiếm được từ việc đan giày rơm. Chiếu của nhà nghèo đều là tự mình tích góp cỏ lát mà đan. Còn nhà giàu thì bọn họ không thèm chiếu lát, bọn họ nằm toàn là chiếu tre và chiếu ngọc. Đại thúc thợ săn, một tiếng, gãi đầu, có vẻ ngượng ngùng, cô nương, ta tay chân vụng về, không làm được mấy việc tỉ mỉ này. Vợ ta lại mất sớm, chỉ để lại một đứa nha đầu 5 tuổi. Ngươi xem thế này đi, ta mua cỏ về cho ngươi, rồi trả ngươi 80 văn tiền công. Ngươi giúp ta đan một chiếc chiếu cho hai người nằm được không? 80 văn, nghe thấy con số này, ta không kìm được mà kêu lên. Mặt đại thúc thợ săn lập tức chướng mà đỏ bừng. Cô nương, ngươi giúp ta đi mà. Nhà đầu kia của nhà ta ngày nào cũng nóng đến nỗi khóc đêm. Ta cũng thực sự hết cách rồi. Nếu ngươi chê tiền ít thì ta có thể thêm. Nhưng có lẽ phải đợi mấy hôm. Không không không, thấy đại thúc có vẻ hiểu lầm ý ta. Ta vội vã xua tay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ý cháu là 80 văn nhiều quá, thúc cho cháu 50 văn là được rồi. Chỉ là cỏ nhiều quá cháu không mang về được, thúc phải chở đến nhà cháu, đợi cháu đan xong rồi lại mang đến đây cho thúc. Sau một hồi trò chuyện, ta và Trần Đại Thúc đã hẹn ngày mai giờ này thúc ấy sẽ mang cỏ đến cùng ta về thôn Thanh Thủy. Chỉ là về tiền công, thúc ấy vẫn kiên quyết trả ta 80 văn. Trên đường về nhà, lòng ta vui vẻ như nở hoa. 80 văn đó, dù một ngày ta bán hết 15 cân đậu phụ và một đôi giày rơm, cũng chỉ kiếm được 7 văn tiền. 80 văn đối với ta, thực sự là một khoản thu nhập không nhỏ. Hạ qua đông đến, thu hồn mùa thu, tích trữ mùa đông, không biết từ lúc nào, đã đến tháng 11. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, ban đêm ngủ, ba bọn ta chen chúc một chỗ, áo bông cũng cởi hết ra đắp lên tấm chăn vải thô. Nhưng áo bông chỉ độn toàn bông lau, nhìn thì dày dặn, thực ra căn bản không cản được khí lạnh. Chưa đầy 2 ngày, Tiểu Hổ đã bị ho. Ta tính toán số tiền trong tay, cắn răng một cái, mua 6 lạng bông vải, nhưng khi bắt tay vào làm, lại gặp khó khăn. Ba người bọn ta, mỗi người chỉ có 2 bộ áo mùa hè, 1 bộ áo mùa đông và 2 chiếc quần. Mùa đông, 2 bộ áo mùa hè đều mặc bên trong, bên ngoài khoác áo mùa đông, 2 chiếc quần may liền vào nhau, bên trong nhét bông lau, chỗ đầu gối lót rơm, đợi đến khi trời ấm hơn sẽ tháo ra. Bây giờ vải không đủ, nếu muốn làm áo bông thì chỉ có thể may 2 bộ áo mùa hè lại với nhau. Nhưng làm như vậy, khi ngủ cởi áo khoác ra thì bên trong không còn gì nữa. Đành phải ra tiệm vải mua thêm 2 thước vải gai, 6 lạng bông vải, tổng cộng làm được 3 chiếc áo bông. Mỗi chiếc mỏng dính, mặc sát người bên trong, bên ngoài buộc một vòng rơm, cuối cùng khoác thêm áo mùa đông độn bông lau vào, ấm áp không kể xiết. Mỗi bước mỗi xa, Tiểu Hổ vui sướng nhảy cẫng cả lên, sờ đi sờ lại chiếc áo bông mới trên người. ta lấy rau dại và bã đậu nấu canh, lại rắc thêm một thìa nhỏ muối, định cho đệ ấy ăn trước khi đi ngủ. Cách chương.